Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, khởi động máy liên hoan, đi đến lầu 4, đang phục vụ sinh chỉ dẫn hạ, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu cùng kịch tổ thuận lợi hội sư. Kịch tổ chỗ vị trí, hẳn là nhà này tiệm cơm lớn nhất gian phòng. Bên trong bày biện để đó 5 cái bàn tròn. Tuy rằng không gian có chút chặt chẽ, nhưng lại cực kỳ náo nhiệt. Dật Dương, tới, ngồi ở đây. Ngay tại Tô Dật Dương nhìn quanh thời điểm, tận cùng bên trong nhất bàn kia, Lý Tranh đứng lên, đối với Tô Dật Dương vẫy tay. Tô Dật Dương nghe tiếng nhìn sang, con mắt hơi hơi sáng lên, chỉ thấy Lý Tranh, Vương Mục Văn bọn người ngồi ở đó bàn lớn thượng. Tô tiên sinh, nhường ngươi trợ lý theo chúng ta ngồi đi. Ngươi đi phía trước ngồi. Người nói chuyện chính là Lý Tranh, người đại diện. Tại Tô Dật Dương thu hình lên đường đi thời điểm, cùng hắn có quá gặp mặt một lần. Tô Dật Dương nghe vậy, đối với Miêu Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì phiền toái Ngô đại ca. Lý Tranh người đại diện vẫy vẫy tay, biểu thị không phiền toái, giải quyết Miêu Hiểu Hiểu vị trí vấn đề. Tô Dật Dương liền hướng về bên trong đi đến, tại Lý Tranh bên người ngồi xuống. Bên người một bên kia cũng là vị diễn viên, tướng mạo cường tráng, thân hình cao lớn, tên là Hà Nhất Duy, Yến Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn học thạc sĩ, làm điện ảnh ngành sản xuất nhiều năm. Tuy rằng nhân khí không cao lắm, nhưng ở điện ảnh và truyền hình trong vòng coi như là nhân vật số 1. Diễn qua không ít kịch, thực lực phái diễn viên. Sau khi ngồi xuống, Tô Dật Dương cùng Hà Nhất Duy gật đầu ra hiệu dưới. Không kém, nói cho phục vụ viên, đi đồ ăn đi. Vương Mục Văn từ trên ghế đứng lên, đối với cửa người hô một tiếng, cửa chàng vụ ứng tiếng, đi ra ngoài nói cho phục vụ viên. Rất nhanh các phục vụ viên liền bắt đầu đi đồ ăn. Ồ, thật không nghĩ tới, chúng ta điện ảnh và truyền hình vòng liên hoan đều như vậy chú ý đi. Khi phục vụ viên đem nửa chỉ nướng dê đặt lên bàn thời điểm, Tô Dật Dương không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Hà Nhất Duy, nghe được Tô Dật Dương nói, không khỏi cười rộ lên, nói thật, ta nhiều năm như vậy điện ảnh cũng chụp mấy bộ, nhưng mà khởi động máy liên hoan có thể làm thịnh soạn như vậy, vẫn thật là chính là đầu một hồi. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức có chút nhịn không được cười lên, hắn còn tưởng rằng từng cái kịch tổ ăn đều tốt như vậy đâu này. Nguyên lai đây chỉ là trường hợp đặc biệt a. Dật Dương, Tiểu Hà, hai người các ngươi khác làm nhìn xem a, nhanh chóng ăn a, hôm nay thật vất vả nhường Vương đạo ra hồi máu, qua thôn này không có tiệm này a. Lý Tranh cầm lấy tiểu đao, một bên phiến lấy đùi dê, vừa hướng Tô Dật Dương cùng Hà Nhất Duy nói. Nói xong, Lý Tranh còn nhìn Vương Mục Văn, trên mặt tràn đầy cười xấu xa. Vương Mục Văn nghe vậy, tức giận khinh bỉ Lý Tranh, cười mắng, ăn còn ngăn không nổi ngươi miệng, khởi động máy nghi thức lão tử mời, sát thanh yến đổi ngươi mời khách, bữa này ta phải mổ trở về. Ha ha ha, Vương Mục Văn cùng Lý Tranh hai người cãi cọ giải trí. Lệnh trên bàn người cũng không khỏi cười rộ lên. Tô Dật Dương cầm lên trên mặt bàn tiểu đao, theo đùi dê thượng phiến xuống tới một miếng thịt, chấm chút ít đồ gia vị, bỏ vào trong miệng, mùi vị xác thực cực kỳ chính tông, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, không có chút nào thịt dê vị gây, đồ ăn thượng rất nhanh, trừ nướng dê, còn có rất nhiều phối đồ ăn, trên mặt bàn đồ ăn đều nhanh bày không xuống, đồ ăn dâng đủ sau. Vương Mục Văn bưng chén rượu từ trên ghế đứng lên. Những người còn lại nhìn thấy Vương Mục Văn đứng lên, trong phòng rất nhanh đều an tĩnh lại. Còn có hai ngày liền muốn ăn Tết, ta ở chỗ này sớm chúc mọi người năm mới vui sướng, đồng thời cầu chúc chúng ta tại đón lấy đi xuống quay chụp trong lúc chúng ta có thể đoàn kết một lòng, cộng đồng nỗ lực, chén rượu này ta mời mọi người một ly. Vương Mục Văn giơ cao chén rượu, còn lại kịch tổ thành viên nhao nhao bưng chén rượu đứng lên. Cùng Vương Mục Văn xa xa hô ứng, cảm ơn Vương Đạo, chúc Vương Đạo năm mới vui sướng. Làm, năm mới vui sướng, liên tiếp thanh âm vang lên, hiện trường bầu không khí thật tốt. Tô Dật Dương cũng đứng lên, trong tay giơ ly, chỉ bất quá hắn trong chén không phải rượu, chỉ là đồ uống, cảm thụ lấy hiện trường nồng nặc bầu không khí. Tô Dật Dương cũng cảm giác đưa thân vào một cái lớn trong gia đình. Bị mọi người tiếng hoan hô nhận thấy nhuộm, mọi người cộng đồng cạn ly sau, liên hoan liền chính thức bắt đầu. Vương Mục Văn cùng Lý Tranh đám người đều tại uống rượu, cũng không có câu thúc, tới gần ăn Tết cũng đều thanh tĩnh lại. Tô Dật Dương cuống họng có thương tích, trên bàn người cũng biết, cũng không có cưỡng cầu hắn uống rượu, mà bên cạnh hắn Hà Nhất Duy cũng không uống tửu, rượu cồn dị ứng, căn bản không thể uống. Kết quả là, nhìn xem những người còn lại uống đến khí thế ngất trời, Tô Dật Dương cùng Hà Nhất Duy hai người tự nhiên mà vậy liền ôm đoàn trò chuyện một chút. Tô Dật Dương phát hiện Hà Nhất Duy tính cách rất đúng hắn khẩu vị, hai người trò chuyện đến nhưng thật ra vô cùng ăn ý. Hà Nhất Duy chính là thực lực phái diễn viên, càng là Yến Kinh Điện Ảnh Học Viện biểu diễn học thạc sĩ, tại biểu diễn thượng rất có kiến giải. Mà Tô Dật Dương người mang dị thế giới đỉnh phong ảnh đế ký ức tinh hoa, mạch như thác đổ hà, phát biểu ngôn luận nhường Hà Nhất Duy cũng rất có dẫn dắt. Không nghĩ tới Tô lão đệ đối biểu diễn lại có như vậy kiến giải. Nếu như không phải biết Tô lão đệ ngươi là Ma Đô Âm Nhạc Học Viện tiến sĩ sinh, ta còn tưởng rằng ngươi là kinh ảnh ma diễn tiến sĩ sinh nha. Hà Nhất Duy tự đáy lòng tán thán nói. Tô Dật Dương cười cười, khách khí nói, Duy ca khoa trương, ta chính là mình mù suy xét, nào có cái gì kiến giải. Đừng khiêm nhường, ngươi cho Vương Đạo phát ra video, ta cũng nhìn, diễn thật giỏi, ngươi chừng nào thì học biểu diễn. Hành động vậy mà không hề so với những cái kia chính quy tốt nghiệp kém, ngươi làm như thế nào đến? Hà Nhất Duy nói đến đây, ngữ khí có chút tán thưởng. Ta à, lại nói tiếp ta học biểu diễn, còn phải quy công tại bạn gái của ta. Nàng lúc trước muốn từ giới âm nhạc hướng điện ảnh và truyền hình vòng phát triển, cho nên liền mỗi ngày ở nhà luyện tập. Nàng tự mình một người luyện cảm thấy nhàm chán, liền đem ta kéo lên, để ta khi nàng bồi luyện. Kết quả thường xuyên qua lại, ta hành động liền chậm chậm đi lên. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Hà Nhất Duy nghe vậy, trên mặt có chút ít ngạc nhiên, lập tức cười nói, điều này cũng có thể. Nhìn tới Tô lão đệ ngươi thiên phú thật rất cường, tùy tiện luyện một chút liền có cái này trình độ, không lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng thật sự là đáng tiếc. Hai người đàm tiếu lấy, nói qua nói qua. Tô Dật Dương bên cạnh Lý Tranh đưa tay đáp lên Tô Dật Dương trên bờ vai, uống đến nét mặt hồng quang. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu này, trò chuyện đến còn rất ăn ý. Lý Tranh cười hỏi. Tô Dật Dương cười nói, liền là ngồi chém gió chứ, ta cùng Duy ca còn rất hợp ý. Dật Dương, có chuyện. Vương Mục Văn tiểu tử kia không có ý tứ mở miệng, ta thay hắn nói, ngươi có thể hay không giúp chúng ta điện ảnh viết đầu khúc chủ đề? Đương nhiên, không phải Bạch viết, chúng ta dựa theo trong vòng tối đỉnh cấp giá cả cho ngươi. Lý Tranh cười hỏi, nói xong tạm ngưng, bổ sung, nếu vì khó khăn nói cũng không sao, không cần miễn cưỡng. Lý Tranh lời này hỏi ra lời sau, trên bàn rượu thanh âm nhất thời nhỏ rất nhiều. Vương Mục Văn, Cao Chí Huân bọn người chính là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể nhường Tô Dật Dương tự mình thao đao điện ảnh khúc chủ đề, không chút nào khoa trương nói, tuyên truyền hiệu quả tối thiểu có thể cao 2 thành. Đây là Tô Dật Dương hiện giờ tại giới âm nhạc địa vị. Một khúc thiên kim khó cầu, có tiền cũng không tốt dùng. Đối mặt với mọi người nóng rực ánh mắt, Tô Dật Dương bật cười lớn. Chuyện nào có đáng gì? Tranh ca ngươi mở miệng, việc này liền bao tại lão đệ trên người. Nghe được Tô Dật Dương đáp ứng xuống tới, Vương Mục Văn đám người nhất thời nét mặt sắc mặt vui mừng. Mừng rỡ tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tới, cái này nhất định phải kính Tô lão đệ một ly. Quá xem trọng, lão Vương, liền hướng Dật Dương những lời này. Ngươi có phải hay không đến lại mời một hồi a? Dựa vào, lại mổ ta. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.